Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quái vật đang lang thang quanh khu tàn tích hoang vu Baron. Những con zombie đi lại vòng quanh vất vưởng như lũ vô hồn. Xem nào, chúng có vẻ là level 300, nhưng dường như có hào quang hắc ám đâu đây. Quýt trốn sau một tảng đá và phân tích lũ quái vật. Đặc điểm của những con quái vật cấp cao trở nên rõ ràng hơn qua thời gian. Ví dụ, lớp da sẽ có màu đặc biệt hoặc con quái sẽ rất xấu xí nhưng nó tỏa ra cảm giác thanh tao. Tuy nhiên, ở đây toàn quái vật xấu xí. Chúng rất to lớn và hung ác. Nhưng lũ quái này xấu bởi vì ma thuật của giáo hội Imbinil đang chảy khắp mọi nơi. Tỷ lệ cơ thể, đầu và cánh tay không bình thường hoặc chúng trông nguy hiểm một cách kỳ lạ. Level của chúng thấp nhưng chúng lại đông vờ. Những sinh vật kỳ dị đang nhấp nhô. Kakia ác, quýt nhìn thấy một con quạ bay từ xa về phía những hàng rào đổ nát. Khi cậu vừa thấy nó, con quạ khá bình thường dù trông hơi lớn, nhưng ngay sau đó lông của nó bắt đầu rụng như một con đại bàng hói. Răng nanh trong miệng nó mọc ra như thể chúng thuộc về một con rơi ma cà rồng và móng vuốt của nó dài ra. Khoảnh khắc nó chạm vào hàng rào, nó trở thành một con vật kỳ quái lai giữa quạ và chó. Và nó mất đi linh hồn khi lang thang quanh nơi đó. Việc này khá nguy hiểm đây. Đó là bởi vì hào quang của giáo hội Imbinil nhưng, dù gì đi nữa, đây là một nơi khá bất thường. Quýt yên lặng chờ đợi ở trong góc của tảng đá. Một con quái vật di chuyển chậm đột nhiên dừng lại và khịt khịt mũi. Còn rất nhiều khoảng đất phải vượt qua vì vậy rất khó để băng qua hàng rào mà không bị bắt gặp. Mình cần phải quét sạch những con ở gần mình càng nhanh càng tốt. Như vậy sẽ không có con quái vật nào kéo đến. Lũ quái vật sẽ không di chuyển theo nhóm như Orc hay Goblin. Nhưng chúng sẽ ngay lập tức tụ tập lại một khi có trận chiến. Chúng đã bị nhuốm năng lượng của bóng tối vì vậy các sinh vật này có bản năng thù địch. Mình cần phải đợi một cơ hội và di chuyển thật chậm. Do thám, di chuyển, lẩn trốn, di chuyển, lẩn trốn và lặp lại. Mình không biết liệu thuộc hạ của mình có thể làm tốt việc này hay không. Quýt cố gắng nắm bắt địa hình và không khí của nơi này. Cậu có 10 ngày cho nhiệm vụ vì thế đó là một khoảng thời gian khá ngắn. Đây là bước cuối cùng của chuyến phiêu lưu anh hùng để đạt được bí thuật điêu khắc cuối cùng. Khó khăn của nhiệm vụ đi kèm trong mỗi bước vì vậy chắc chắn là không có nhiều thời gian. Cho dù cậu vất vả cả 10 ngày, thì chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ khiến cậu thất bại trong vài phút. Nó giống như là học sinh đang học hành cho kỳ thi vào ngày mai vậy. Dù thế nào thì mình cần phải di chuyển, mình cần đến một nơi cao hơn để nhìn toàn cảnh, và thứ cao nhất ở kế đó chính là hàng rào. Lũ quái vật đi lại chậm rãi, quýt đợi cho đến khi một con quái vật ngang qua, và cậu nện cho nó một đòn bất ngờ bằng extermination suốt. Nếu một nai đánh lén từ phía sau thì họ sẽ phải chịu một mức phạt đối với fame và honor. Cũng có những nai khét tiếng vì những đòn đánh lén của mình. Nhưng các class khác không hề quan tâm về phẩm giá và có thể tự do tấn công từ đằng sau. Đối với class thief thì đánh lén là nghề của họ. Bạn đã giáng một đòn chí mạng. Quái, cái chết tức thì, level của Quýt đồng nghĩa với việc những sinh vật bình thường không thể chịu được đòn đánh của cậu. Khi ác, quả ác, cước, cậu xử lũ quái vật trong khi di chuyển khoảng cách ngắn. Những kỹ năng diện rộng được sử dụng để nhanh chóng tiêu diệt 6-8 con tụ tập lại với nhau. Cái gì thế? Tao nghe thấy tiếng động. Nếu có náo loạn thì lũ quái vật sẽ tụ lại với nhau. Quýt mau lẹ trốn lần nữa trong vòng 10 phút. Lũ quái ở đây không thông minh vì vậy chúng chỉ di chuyển theo bản năng. Một âm thanh lớn khác khiến chúng tụ lại với nhau như lũ zombie. Bất cứ khi nào có một hàng rào sập xuống, cậu sẽ cố tình gây tiếng ồn và di chuyển không gây ra tiếng động. Tất cả những bản năng cơ bản của chúng biến mất trừ khi chúng đang ăn hoặc giết chóc. Những phản ứng đơn giản có thể biến nơi này thành bãi săn tốt nhất. Tuy nhiên, cậu không thể bất cẩn. những thứ di chuyển theo bản năng có thể rất đáng sợ. Chúng đã quên mất lý do sống và sẽ chỉ cắn rồi xé xác con mồi sau khi vồ được. Nếu cậu gây om sòm khi đánh nhau với một con quái vật thì cả bọn kẻ thù sẽ kéo tới. Không có gì đảm bảo rằng giáo hội Imbinu sẽ không tìm ra sự thật. Nếu cậu không thể nắm được bản đồ địa hình thì cậu có lẽ cuối cùng sẽ phải chiến đấu với các nai. Mình phải nghĩ về viễn cảnh xấu nhất. Cậu không hề sợ chiến đấu dưới bất kỳ tình huống nào nhưng Whit không có mục đích chiến đấu nghiêm túc. Mục tiêu của cậu không phải lũ quái vật quanh đây. Mình cần kiểm tra bất cứ thứ gì tương tự. Cậu di chuyển cẩn thận và trèo lên mục tiêu của cậu. Những bậc thang sập một nửa của hàng rào. Bạn đã đến hàng rào vô danh. Hàng rào này khiến bạn không thể cảm thấy thoải mái. HP sẽ bị cạn kiệt bởi những con quái vật tức giận. Nếu HP của bạn giảm xuống quá 50,000 thì bạn sẽ ngay lập tức biến thành quái vật. Năng lượng bên trong cơ thể bạn sẽ giảm 23. Khi Vitality giảm quá nửa, nó sẽ gây sụt giảm HP. Một hình phạt không mong muốn. HAMM, điều này không tốt chút nào. Và đây lại còn là địa hình xấu nhất. Một tiếng than vãn tự động thoát ra khỏi miệng Whit khi cậu băng qua hàng rào. Có rất nhiều quái vật phía dưới bên trong tàn tích hoang vu Baron. Một dòng sông chảy theo hướng của giáo hội Imbinu chứa đầy những xác chết trôi nổi. Khiến dòng sông hôi thối trầm trọng, nơi những con quái vật nhung nhúc, chúng tụ tập lại gần dòng nước sẫm đen như một lũ kiến bao quanh mật ong. Dường như có tới cả 100,000 con quái vật dọc bờ sông. Nó giống như một hội chợ triển lãm quái vật nơi chúng tranh đua để giành vị trí tốt nhất. Có vô số chủng loại quái vật ở đây đã không còn thấy bóng trên khắp lục địa. Cậu có thể bay qua bầu trời nhưng cậu cần phải vượt qua dòng sông hôi thối. Một đám sương mù độc lan tỏa dày đặc từ dòng sông. Những quái vật bay cố gắng băng qua sông sẽ bị vướng vào đám sương độc và rơi xuống sông. Trên cả những vật cản này, việc đến được những bức tường Imbinu cũng là cả một vấn đề. Giống như một đụn cát, những bức tường pháo đài cao hơn bất cứ thứ gì khác. Nó không chỉ có đá mà còn được bao viền bằng thép dày. Điều này khiến cho những bức tường dày và chắc đến nỗi ngay cả đòn tấn công của một người khổng lồ bằng đồng cũng sẽ không đập tan được nó. Các tháp canh giám sát đường biên giới cũng là một vấn đề. Có quân đội được đặt ở hầm cầu thang của tòa tháp gần như chọc trời. Cậu không biết làm cách nào cậu có thể xâm nhập dưới sự giám sát chặt như vậy. Đây là một đền thờ dành cho giáo hội Imbinu cũng như một cơ sở sản xuất để tạo ra quái vật mới. Nó không hiển hiện nhưng có những bãi trên cho quái vật ở bên trong. Khoảnh khắc cậu khám phá ra, đó sẽ là tổ ong bắp cày của một lũ quái vật sẵn sàng vồ lấy cậu. Tốt hơn là mình nên tới Ngân hàng Quốc gia Hàn Quốc để tống khứ mấy cây vàng đã. Cậu cảm thấy cực kỳ khổ sở. Cậu là người đang chống lại cả một đất nước có phạm vi to lớn. Nếu mình thắng xổ số liên tục 3 lần liền thì mình sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Cậu chỉ có thể nghĩ ra những phương pháp thông thường và không hiệu quả. Dù rằng Whit là con người mạnh nhất, cậu vẫn phải chịu đựng rất nhiều giới hạn. Lời nguyền yếu ớt làm cho cậu không thể chiến đấu trong thời gian dài mà không nghỉ. Cậu tự hào về sức mạnh của mình nhưng cậu không chắc liệu cậu có thể đối mặt với quân đội Imbinu tụ tập ở đây. Và kẻ thù có vũ khí tối tân, cộng thêm con Chaos Dragon. Người ta đồn rằng Ocelot đặc biệt mạnh và nguy hiểm, thậm chí những con rồng khác cũng không muốn đối đầu với nó. Mình phải bình tĩnh, chắc phải có hiệu ứng nào đó. Và 10 ngày, mình cần sử dụng khoảng thời gian này thật tốt. Mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Whit nhìn xung quanh các hướng khác. Hàng rào kéo dài về bên trái và bên phải. Cậu tò mò không biết nó kéo dài bao xa nhưng việc đi dọc theo hàng rào là vô nghĩa. Có rất nhiều phần đã đổ sập nơi quái vật lang thang. Whit nhìn về phía sau của vùng hoang mạc đỏ. Có lẽ có một vương quốc đầy người ở phía bên kia hoang mạc. Vị trí chính xác của nơi này, đánh giá theo vị trí mặt trời và mặt trăng, Nó là hoang mạc lạc lối. Hoang mạc lạc lối là mê cung rộng lớn kết nối lục địa trung tâm với lục địa Tây. Những người tiến vào nơi này sẽ lang thang bất định mãi cho tới khi chết. Có lời đồn rằng những thanh kiếm hoặc bộ giáp huyền thoại được chôn ở đây cùng với của cải vì thế nhiều adventurer đã mất mạng. Đó là lý do tại sao hoang mạc lạc lối là một trong số 10 vùng đất cấm của lục địa. UHH, không, mình không thể dừng lại ở đây. Quyết muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Và cuộc phiêu lưu này đang được phát sóng nên cậu muốn thành công. Doanh thu quảng cáo khổng lồ. Cậu có thể kiếm tiền bằng cách bán item kiếm được thông qua phiêu lưu và săn bắn nhưng nó không thể sánh được với lợi nhuận từ chương trình phát sóng. Đặt tiền sang một bên, Quýt hiện giờ đã quen với lối sống giàu sang và hào phóng vì vậy cậu không muốn phải nhớ đến quá khứ đói rách của mình. Cậu gần đây kiếm được rất nhiều tiền cho nên sự xa xỉ đã ngấm vào cơ thể cậu. Mình không còn giống như mình của quá khứ nữa. Mình biết cách tiêu tiền và mức chi tiêu của mình đã tăng lên. Cậu từng ăn một thìa cơm với thịt lợn hun khói và giờ cậu đang ăn uống giống như một người tầng lớp trung lưu. Cậu rửa tay bằng nước ấm đun sôi và thậm chí mua trái cây theo mùa ở chợ. Một sự phung phí mà nếu là trước đây thì đã nhận phải vô số lời chỉ trích. 10 ngày vừa dài lại vừa ngắn, Quýt đã dành vài tiếng đồng hồ di chuyển dọc các hàng rào sập của khu tàn tích hoang vu Barren và đến chỗ dòng sông. Sử dụng sự im lặng, mình phải tìm ra một con đường để tránh lũ quái vật. Phá hủy Sky Tower và tiêu diệt Chaos Dragon. Mình làm được, một ý tưởng đã xuất hiện. Gọi Dead Knight Van Hock. Một năng lượng ám muội đã ngăn chặn việc triệu hồi. Herbis Knight Van Hock đã trở về thế giới gốc. Van Hock và Tori đã quay lại dòng thời gian thực. Những tên đệ hữu dụng đã biến mất. Vậy cậu cần cách nhanh hơn để tìm ra đường nên cậu có thể tìm đến đám thuộc hạ và Ahelan. Một con quái vật, mình không cần tiếp tục chém giết chúng khi di chuyển. Quyết cuối cùng quyết định sử dụng Sculpture Transformation. Kang, Kang, Kang, một tác phẩm trông tương tự như lũ quái vật quanh đây. Mắt phải lớn bất thường và hàm răng tua tủa quặp vào trong. Chạy bằng 4 chân nhanh hơn vì thế cậu phát triển chi sau đặc biệt cơ bắp. Giờ cậu có thể trốn thoát thông qua bỏ chạy nếu cần thiết. Đôi tai lớn và to bè nên cậu có thể nghe được âm thanh xung quanh. Bạn đã hoàn thành The Pony. Một con ngựa pony nhìn cũng tạm. Được chế tác đại khái. Thật không may, pony sống một cuộc đời bất hạnh bởi vì nó không được tự do. Một tác phẩm được tạo ra bởi Sculptor đã đi xuyên thời gian và không gian. Giá trị nghệ thuật, 30. Nếu bạn giữ tác phẩm này thì sẽ nhận được giá trị lịch sử to lớn. Hiệu ứng đặc biệt, lắc tăng 65 khi người ta nhìn vào bức điêu khắc của ảnh ấy trong hơn 5 giây. Độ thành thục kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Độ thành thục kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Một bức điêu khắc với những hiệu ứng đặc biệt. Để nó không trở thành thức ăn, cậu đã làm ra một cơ thể xương sầu. Thứ sẽ không thu hút sự chú ý của các sinh vật khác. Quýt đã tạo ra một tác phẩm với ngoại hình kỳ quái nhưng nó giống với hình dáng của những con quái vật quanh đây. Mình có rất nhiều thời gian để đạt Master Sculpting sau cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, QXMES sẽ không để mình yên. Cuộc đời quá ngắn để mình phải xoắn. Sculpture Transformation. Sculpture Transformation đã được sử dụng. Niềm yêu thích vô hạn đối với điêu khắc khiến cho nhà điêu khắc và bức tượng trông giống hệt nhau. Là một Sun Warrior, vốn cơ thể cậu đã rất đẹp và cường tráng. Cậu mặc trang bị tốt nhất kiếm được từ Salamander King mà bất cứ ai cũng ghen tị nhưng giờ cậu đột ngột biến thành một con ngựa pony. Hình dáng này khiến cậu không thể xuất ra nhiều năng lực chiến đấu. Giữa các phương pháp tấn công, đòn chí tử luôn là một cú đá sau. Quýt bĩu môi ngựa, hừm, nghe hay đấy, mình muốn ăn một củ cà rốt. Cuối cùng mình cũng có thể hiểu được tâm trí của con lạc đà Bắc Triền. Ngựa pony lén lút đi xuống cầu thang của hàng rào. Cô hung, lũ quái vật chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi quay đầu đi. Ngoại hình đó là một trong số chúng ta. Mình không muốn nó ở gần mình. Quýt tự hào bước dọc hàng rào. Warrior. 2. Anh đã được ban sự sống bởi Wit và tự hào chiến đấu vì sa mạc. Khi anh mới ra đời, rất nhiều kẻ thù đáng sợ đã đe dọa đến sự an toàn, nhưng sau đó mọi thứ đã tĩnh lặng. Anh đạt được hàng chục kỷ lục về lòng dũng cảm khi đi theo lễ hội sa mạc của Wit. Anh rất tự tin ngay cả sau khi đến tàn tích hoang vu Baron để đánh bại giáo hội Imbinil. Mình muốn có được sự công nhận vì giết một High Priest. Anh là một vệ sĩ và lòng trung thành của thuộc hạ dưới trướng anh không hề thua kém ai. Warrior, hai đến đây một mình nhưng anh dũng cảm nắm chắc thanh đại đao của mình và nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Tất cả xông lên, Kurung, ta là Warrior, hai và ta sẽ giết tất cả các ngươi. Anh cố tình gây ồn ào để thu hút sự chú ý của lũ quái vật. Kurung, Kurang, kết quả là hàng trăm con quái vật tập trung tấn công anh. Với tư cách là một Desert Warrior danh giá, Warrior 2 sẽ quét sạch tất cả quái vật ở nơi này. Anh nắm một chiếc rìu trên tay phải và một ngọn thương bên tay trái khi liên tục tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, tiếng om sòm ngày càng to khiến tất cả quái vật gần đó đều súng lại. Bạn đã bị những chiếc sừng đâm vào ngực. HP đã giảm, một hiệu ứng tê liệt đã xảy ra nhưng hãy cố gắng vượt qua nó. Bạn đã bị cắn vào vai. Tốc độ tấn công đã giảm. Đòn tấn công theo nhóm liên tiếp của lũ quái vật. Mặc dù Warrior 2 tự hào về HP của mình, anh buộc phải cảm thấy mệt mỏi và bị giảm HP sau khi chiến đấu được vài giờ. Chất độc phun ra và bọn quái vật làm bị thương cơ thể anh. Anh có thể đánh bại hàng ngàn binh lính một mình nhưng lũ quái vật ở đây rất thô bạo. Con người sở hữu những kỹ năng mạnh áp đảo nhưng ý chí của họ có thể dễ dàng bị đánh tan trong khi quái vật chỉ quan tâm đến tấn công. Và chúng phun chất độc. Thêm vào đó, nhiều quái vật hơn đang liên tục chạy ra khỏi hàng rào để tấn công. Bên kia hàng rào, lũ quái vật đã uống nước từ dòng sông hôi thối có level 400. Và 5, 6 con trong số chúng cùng nhau làm giảm máu của Warrior. 2. Một vài con đã ăn xác chết của những con khác và nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Là một Warrior, ta rất hạnh phúc vì được chết khi đang chiến đấu. Anh có thể bỏ chạy nhưng Warrior 2 cứng đầu cố chấp đấu tranh ở nơi đó. Tinh thần chiến đấu sẽ không giảm bất chấp bản thân bị thương bởi hàng ngàn kẻ thù. Warrior 2 hấp hối vẫn tiếp tục thu hút thêm nhiều quái vật hơn. Không có gì phải tức giận. Nhưng mà, mình muốn nhìn thấy Hoàng đế vĩ đại trước khi chết. Có thứ gì đó xảy ra khi máu của Warrior 2 giảm xuống còn 10. Một con ngựa pony đang chạy hết tốc lực từ xa. Một con quái vật khác đã nhận ra nó. Cái tên đáng thương này. Đầu không có não gì cả. Ta đã ban cho ngươi sự sống nhưng ngươi còn chưa được ăn súp rong biển cơ mà. Một món ăn truyền thống người Hàn Quốc ăn vào ngày sinh nhật. Hinh, tốc độ chạy của con ngựa pony nhanh một cách kinh ngạc. Chỉ số đã biến đổi của Wit khiến cậu có khả năng tuyệt đối về điền kinh. Cậu đến nơi đám quái vật đang tụ tập và nhảy lên. Qua đầu bọn quái vật, chân trước và chân sau đẩy theo hướng ngược với đầu. Mỗi lần di chuyển xa đến hàng chục mét. Đi, đâu, vô số quái vật đột một chặn đường trước mặt cậu và cậu nhảy qua chúng. Chưa xong đâu, chiến đấu, sức mạnh của ta, vẫn còn, Wit đã ở ngay trước mặt Warrior 2, cơ thể của Warrior 2 đầy những vết thương sau hàng giờ chiến đấu và con dao của anh đã bị bẻ cong do độ bền thấp. Thêm một vài trận đấu nữa thì con dao sẽ gãy. Warrior 2 là một chiến binh vĩ đại nhưng anh không thể chống chọi mà không có vũ khí nào. Wit trong hình dạng con ngựa nhìn Warrior 2 và cào nhào, đây đúng là một nơi với đủ loại xui xẻo. Ta đã trở thành một con vật xấu xí, một quái vật giống như ngựa pony. Hung, tay, biểu cảm xấu xa này rất quen thuộc. Đừng nói với tôi ngài là hoàng đế vĩ đại nhé. Warrior 2 leo lên lưng ngựa. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh và thấy rằng họ đã bị quái vật bao vây. Gần như không thể tìm thấy một nơi nào không có kẻ thù để trốn thoát. giờ cả Whit và Warrior, hai có lẽ sẽ bị chôn vùi ở đây. Whit khịt khịt mũi và dậm chân sau. Mình cần phải tin tưởng cơ thể không hoàn hảo này. Ba ba bác, chấm, móng ngựa của cậu đạp mạnh xuống đất. Cậu nhảy vào khoảng không trung giữa những con quái vật. Sự nhanh nhẹn siêu đẳng cho phép cậu nhảy 4 hoặc 5 lần. Whit phi thường di chuyển như một con ngựa có cánh bằng cách dẫm lên đầu của lũ quái vật. Cậu phá vỡ lớp bao vây của quái vật. Đu, đuổi theo, đừng để lỡ con mồi. Lũ quái vật truy đuổi. Cảm giác như một cuộc chạy đua marathon đường dài giữa những con quái vật đang diễn ra. Whit chạy dọc theo hàng rào trong khi vểnh tai lên. Cậu cần đề phòng bất cứ con quái vật nào có khả năng ở phía trước sẽ tấn công. Hơn nữa, có một vài con quái vật đang đuổi theo sẽ không bỏ cuộc. Cậu tránh con lớn con nhỏ khi chạy qua tàn tích hoang vu Barren. Mất 4 phút trước khi cậu tìm thấy một cái hố dưới bức tường. Đây rồi, Whit mang theo Warrior, hai bước vào hố, sau một lúc, đám quái vật không não kia chạy ngang qua. Chúng không có bản năng nên chúng chỉ đi loạn choạng xung quanh vô ích. Sao chúng không có ở đây? Tao không biết, tao đói. Lũ quái vật mất động lực và bắt đầu lang thang xung quanh như một zombie. Whit đã hoàn toàn nắm được bản tính của lũ quái vật ở đây. Đần độn và chậm chạp, nhưng vẫn nguy hiểm, level của bọn quái vật rất cao và đủ để trở thành gánh nặng đối với những người chơi thông thường. Không hề vô lý khi các vương quốc thống trị bởi những guild uy tín lại dẫn một lực lượng đến đây để chinh phạt khu vực. Theo nhiều cách, thậm chí guild Ekmes cũng sẽ nhận ra chuyện đó rất khó. Cơ thể Whit lúc trước sẽ không thể đối mặt với hàng trăm con. HP của lũ quái vật thấp nhưng chúng tấn công một cách bất thường bởi vì chúng chẳng hề quan tâm đến thân thể mình. Hừm, dù thế thì mình cũng sẽ không chết. Dù Whit chiến đấu với quái vật, cậu cũng vẫn có thể chạy trốn. Tình huống sẽ phức tạp nếu một bầy quái vật từ dòng sông di chuyển hoặc các Nai và Priest xuất hiện. Đó sẽ là một trận chiến tốn rất nhiều sức lực chiến đấu nhưng sự nhanh nhẹn của Whit đồng nghĩa với việc cậu sẽ dễ dàng trốn thoát nếu mạng sống của cậu gặp nguy hiểm. Whit nguyền rủa bằng cái miệng của một con ngựa pony. Đồ khốn bất tài, sinh mạng của ngươi không hề thuộc về ngươi. Ta không cần một thuộc hạ suốt ngày cứ vô cớ đòi chết. Tôi xin lỗi thưa Hoàng đế vĩ đại, nhưng tương lai đang rất đen tối. Phản ứng của những người khác sẽ không có gì khác là mấy với phản ứng của ngươi. Nhớ tất cả những cuộc khám phá và đi săn hầm ngục. Whit biết rằng các tượng sống có bản tính rất dũng cảm và sẽ không lùi bước. Cậu biết tài năng và những giới hạn trong khả năng của chúng vì vậy ngoại trừ Zaap và Ahelan. Cậu vô cùng bi quan trước suy nghĩ về các thuộc hạ. Trừ Hesterger, tất cả đang đi vào chỗ chết. Nó giống như một người lớn tuổi lo lắng cho những đứa con của mình đang sống trong thời kỳ cũ. Mình không thể mang theo chúng sau lưng được. Các sinh vật ở đây không quan tâm đến Whit sau khi cậu trở thành một con ngựa pony. Một khi chúng đến gần trong vòng 30 mét, chúng sẽ ngửi thấy một mùi ôi thiêu vì vậy chúng sẽ quay đầu đi. Cậu khá kín đáo so với những con quái vật lang thang này vì thế cậu có thể dễ dàng rong chơi quanh đây. Tuy nhiên, nếu cậu mang theo một chiến binh loài người trên lưng thì lũ quái vật sẽ nhắm vào cậu. Mình đã lang thang rất nhiều và chỉ tìm được một người. Mình nên cố gắng tìm kiếm các thuộc hạ khác. Whit bỏ lại Warrior, hai trong cái hố và tiếp tục tìm kiếm. Cậu tìm kiếm đến khi mặt trời lặn nhưng không thể tìm thấy các thuộc hạ khác. Có những dấu vết sót lại của lũ quái vật chiến đấu với ai đó nhưng cậu không chắc đó có phải người của cậu không. Thời gian đang rút ngắn khi cậu tìm kiếm quanh hàng rào và băng qua dòng sông hôi thối. Đây là số mệnh của đám thuộc hạ. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng thuộc hạ của cậu thay vào đó sẽ tìm thấy nhau. Cậu cũng không biết làm gì với Warrior 2, thậm chí với Warrior 2. Cậu vẫn không thể xâm chiếm vị trí của giáo hội Imbinil. 2. Mình vẫn còn cái này. Whit lấy ra các thời gian. Nếu cậu xem cuộc phiêu lưu của Noduler thì cậu có thể sẽ có được một chiến lược tốt. Dĩ nhiên, chỉ bởi vì cậu có một ý tưởng không có nghĩa là nó sẽ thành công. Mình cần chắc về việc căn thời gian. Nếu mình tiết kiệm nó thì sau này mình có thể sẽ kết thúc cay đắng. Cát thời gian chảy xuống bàn tay Whit. Cát thời gian, một thứ cát huyền bí có thể nhớ lại mọi thứ. Một báu vật từ sa mạc phía nam có thể nhìn lại quá khứ. Nó cho phép bạn trở lại thời gian thực để mang theo hàng hóa hoặc con người. Sở hữu nó có thể cho bạn những chỉ dẫn tới quá khứ. Desiring, cát thời gian không thể được sử dụng bởi vì bị ma thuật tà ác xâm lấn. Cát thời gian đã trở nên vô dụng. Nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Tim dịch, đéo cần tên, translator, cáo, edit, Alex, cách chương.